Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 277, Hoàng cung tiệc đêm. Bệ hạ phân phó, quỷ vương quân biên chế xây dựng thêm tới vạn người. Do hầu gia thống soái, Vương Hưng đều trợn tròn mắt, mặc dù hắn chính là một cái bình thường lão bách tính. Nhưng là nhiều năm như vậy. Chính là nghe người khác nói cũng minh bạch đây là ý gì a. Nhà mình, bây giờ đã có thể cũng coi là một cái tiểu hình phong cương chi lại rồi. Nhìn một bên kia trợn mắt hốc mồm hai mẹ con, Vương Hưng đột nhiên cảm giác được, ở loại chuyện lớn này trước mặt, còn là mình loại đàn ông này mới có thể trấn được. Lập tức phân phó nói, các người trước thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Vương Lãng, lão gia, nghe được thanh âm Vương Lãng chính hướng nơi này chạy đâu rồi? Vương Hưng nói, Sửu Nghiêu Phong Hầu, ngươi đi nhanh chuẩn bị một chút, muốn cho toàn huyện trăm họ đồng thời ăn mừng một chút. Vương Lãng vừa mới bắt đầu còn chạy rất tốt, nghe tin tức này sau, phốc thông một tiếng liền té lăn trên đất, quần áo cũng quát rách một mảng lớn tử, chính hắn lại một chút. Cũng không có cảm giác đến, còn có chút không thể tin nhìn Vương Hưng. Vương Hưng nhìn hắn bộ dáng này, càng phát cảm giác mình thật là khí độ bất phàm. Loại tràng diện này một chút không hoảng hốt, khi hắn muốn bước hồi lầu thời điểm mới phát hiện, ai, phía dưới này lay động với hai cây mì sợi một vật. Là mình chân sao? Dạ. Đen xuống Tô Bạch cùng Trình Giảo Kim cưỡi ngựa không nhanh không chậm hướng Hoàng Cung Phương. Hướng đi, Trình Sử Mặc, làm ra lựa chọn, hắn sẽ lấy vị kia đột quyết nữ tử, nhưng thì sẽ không lấy thân phận của chính thê, cũng sẽ không lấy thân phận của bình thê. Thiếp, mới là tát nhật lãng địa vị, cái kết quả này Trình Giảo Kim coi như có thể tiếp nhận. Dù sao hai người là cha con. Nếu như thật cũng bởi vì một cái như vậy đột quyết nữ tử xích mích, mới sẽ cho người cười đến rụng răng đây. Hai người cưỡi ngựa, Trình Giảo Kim trên mặt bao nhiêu còn có chút phiền muộn. Tô Bạch sau khi nhìn khuyên giải nói, con cháu chỉ có con cháu phúc. Cứu cứu đừng lo, Trình Giảo Kim thở dài, nhìn một chút Tô Bạch nói, ngày nào rảnh rỗi. Nhất định phải đi viếng thăm phụ thân ngươi. Hỏi hắn một chút dạy như thế nào dục ngươi. Làm sao lại như vậy hiểu chuyện. Ở nhìn ta một chút ra cái kia. Ai? Tô Bạch nghe xong không khỏi buồn cười. Vương Hưng đối hài tử dạy dỗ vẫn luôn là chăn dê thức. Ngươi thật dự định phải học học sao? Tả Hữu quan sát hai mắt. Thấy không có người ngoài sau. Trình Giảo Kim cưỡi ngựa đi tới Tô Bạch phụ cận nói, hôm nay ngươi ở trên triều đình xuất tẫn danh. Tiếng, sau này nếu như còn muốn an an ổn ổn không lý tưởng. Sợ là tựu không khả năng nữa à, Tô Bạch gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn an an ổn ổn không lý tưởng. Trình Giảo Kim gật đầu nói, có lòng tin là chuyện tốt. Người trẻ tuổi. Có chút trùng kính cũng là rất có cần phải, ngay sau đó Trình Giảo Kim đổi đề tài nói, bất quá. Người cũng tuyệt đối không thể khinh thường thế gia lực lượng. Bây giờ bệ hạ cho ngươi dâng lên rồi cao vị, trên thực tế chính là bắt ngươi ở làm một loại tín hiệu. Nói cho mọi người, chỉ phải cố gắng, coi như là hàn môn sĩ tử cũng có thể đi đến loại người như ngươi cao vị. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không keo kiệt phong thưởng. Trình Giảo Kim trầm ngâm sau kế tục nói, có thể nhìn ra được. Bệ hạ tiếp theo liền định dùng nhiều hàn môn sĩ tử rồi. Hai năm qua, thế gia xác thực là hơi quá đáng. Ngoặc kép, Tô Bạch trên mặt hay lại là treo nụ cười. Một bộ chuyện không liên quan đến mình bộ dáng. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói sau, Tô Bạch cười nói. Cứu cứu quá lo lắng, bây giờ ta có thể còn không có thực lực gì với thế gia đấu lực tay đây, Trình Giảo Kim gật gật đầu. Nói, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, ta chỉ sợ ngươi nhất thời xung động, dự định với thế gia liều mạng. Sửu Nghiêu, người mợ chính là trong thế gia nhân. Ta có thể như vậy nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi tích góp chút thực lực này, ngoại trừ binh quyền trở ra, còn lại cũng không chịu nổi một kích. Tô Bạch hay lại là mặt nở nụ cười nói, không gấp. Ta có là thời gian. Trình Giảo Kim sững sờ, sau đó cũng là cười lên ha hả. Đúng bây giờ Tô Bạch tối tiền vốn lớn chính là trẻ tuổi. Bất quá thời gian 2 năm, Tô Bạch cũng đã đạt thành bây giờ loại này thành tựu. Ai dám nói Tô Bạch tương lai không phải là thế gia đối thủ. Hơn nữa, thật coi Lý Thế Dân là bùn nặn hay sao? Cười cười nói giữa, hai người liền đã tới thành cung ngoại. Trong lúc còn gặp không ít quan chức, mọi người lẫn nhau chào hỏi. Giờ khắc này bất kể là có đúng hay không trả nhân, trên mặt cũng lẫn nhau mang theo nụ cười. Vào thành cung, Khâu Công Công mang theo 4 gã tiểu thái giám liền chờ ở một bên. Nhìn thấy Tô Bạch hai người sau khi đi vào, bận rộn lo lắng đi tới trước người hành lễ nói, tham kiến Lô Quốc Công. Tham kiến Vô Song Hầu. Tô Bạch khẽ cười nói, Công Công, ta người cũng là không phải người ngoài, cần gì phải đa lễ như vậy? Khâu Công Công cười nói, hầu gia tuyệt đối không thể nói như vậy. Lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ a. Trình Giảo Kim cùng Khâu Công Công liền không có giao tình gì rồi. Bây giờ nhìn thấy Khâu Công Công ở cửa cung chờ, cũng là công khai, đây cũng là thái tử tìm Tô Bạch, cũng không có cưỡng cầu. Nhẹ giọng nói, Công Công nhưng là thái tử phân phó tới. Khâu Công Công cười híp mắt gật gật đầu nói, thật ra khiến Lô Quốc Công chê cười. Thái tử điện hạ mệnh lão nô tới mời hầu gia đông cung một tử. Trình Giảo Kim cười ha ha rồi 2 tiếng. Nói, không sao không sao. Vô Song Hầu tuổi còn trẻ, nhưng cũng là không tốt lão theo chúng ta đám này lão già lăn lộn chung một chỗ. Nói xong đưa tay vỗ một cái Tô Bạch bả vai, bước liền đi, khóe miệng của Tô Bạch không khỏi vừa kéo. Cái này Trình Giảo Kim, đen mình cũng đen ác như vậy, lại tự xưng lão già. Khâu Công Công nhìn thấy Trình Giảo Kim đi xa sau, đi tới Tô Bạch bên người làm xong nói, tước gia, điện hạ vẫn còn ở Đông Cung các loại ngài đây. Tô Bạch cười nói, xin Công Công dẫn đường. Khâu Công Công cười híp mắt đi ở phía trước, cầm trong tay một chiếc màu trắng đèn lồng, đi theo phía sau 4 gã tiểu thái giám đi tới Tô Bạch bên người. Cũng mỗi người xách 1 ngọn đèn lồng, vì Tô Bạch chiếu sáng. Tô Bạch cái này còn là lần đầu tiên ở ban đêm đi tới nơi này tòa hoàng cung. Chỉ cảm thấy hoàng cung rất lớn, rất trống trải, cũng rất lạnh. Phong thanh cũng cùng bên ngoài không giống nhau, thổi qua bên người thời điểm, phảng phất còn có thể nghe bên trong tiếng kêu rên, bóng đêm cũng rất đen, cứ việc có 5 ngọn đèn lồng chiếu sáng, lại cũng chỉ có thể chiếu sáng đến dưới chân, tả hữu quan sát khác biệt, Tô Bạch vẫn cảm thấy Mô Mô Sơn tương đối thích hợp chính mình. Nếu như ở chỗ này sinh hoạt lâu, nhất định sẽ cảm thấy rất kiềm chế đi. Đoàn người rất nhanh thì đến Đông Cung, giờ phút này Đông Cung cửa đóng chặt đến, cung nội nhưng là đèn đuốc sáng choang, có thể nhìn kiến cung nội nhân ảnh chớp động, những thứ này đều là trưởng tôn hoàng hậu ban cho cung nữ. Trong đó còn có 2 cái là một mực ở trưởng tôn hoàng hậu bên người phục vụ. Các nàng tiếp lấy Đông Cung không có 2 ngày, cũng đã đem hết thảy lý tới ngay ngắn rõ ràng. Để cho Khâu Công Công cũng là dễ dàng không ít. Đi tới Đông Cung ngoài cửa, Khâu Công Công tiến lên nhẹ khẽ gõ 2 cái môn. Đại môn đang ở bên trong mở ra. 2 cái cung nữ nhìn thấy bên ngoài Khâu Công Công, yên yên thi lễ nói, Công Công. Khâu Công Công gật gật đầu nói, các ngươi đi xuống trước đi. Dạ, vài tên cung nữ đáp đáp một tiếng, đồng loạt cáo lui. Chỉ có kia trưởng tôn hoàng hậu bên người thiếp thân cung nữ không hề rời đi. Hay lại là tĩnh lặng ở bên cạnh Lý Thừa Càn. Khâu Công Công cũng không để bụng. đi tới cung nội nhẹ nhàng nói, điện hạ, Vô Song hầu tới. Lý Thừa Càn nghe một chút, mặt hiện lên ra mừng rỡ bộ dáng nói, mau mau nhanh. Nhanh tuyên, Khâu Công Công gật đầu, khom người lui xuống đến bên ngoài cửa cung nói, hầu ra. Điện hạ truyền ngài đi vào đây. Tô Bạch cười một tiếng, bước vào Đông Cung, vừa vào Đông Cung, liền nhìn thấy Lý Thừa Càn ở hai gã cung nữ nâng đỡ. Đang muốn dùng rằng xuống đất đâu rồi, nhìn thấy Tô Bạch cũng tiến vào, lúc này mới buông tha, hướng về phía Tô Bạch cười nói, ta còn muốn xuống đất nghênh đón ngươi một chút đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi tới đây sao nhanh, Tô Bạch cười nói, điện hạ không cần như thế. Ngài tâm ý, vì thần minh bạch, Lý Thừa Càn không có ở nói thêm cái gì. Ở cung nữ đỡ xuống đến trước bàn làm xong, nhẹ giọng nói, hai người các ngươi đi xuống trước, ta có chuyện muốn cùng Vô Song hầu thảo luận. Hai gã cung nữ liếc mắt nhìn nhau, doanh doanh hạ bái sau, xoay người ra Đông Cung, nhưng trong lòng tâm tư nhanh đổi. Xem ra này Vương Sửu Nghiêu quả nhiên là được cưng chiều a. Thái tử lại cũng dự định đích thân đi ra nghênh đón. Nhìn hắn một phó biểu tình, này thật giống như cũng không phải lần thứ nhất rồi. Tô Bạch căn bản liền không để ý hai cái này cung nữ. Đầu tiên là cùng hắn không có quan hệ gì. Thứ nhì là lấy thân phận của hắn, cũng có tư cách không thèm để ý hai cái này cung nữ. Buổi tối tiệc ăn mừng Lý Thừa Càn tự nhiên cũng phải cần đi. Nhìn hắn bộ dáng này, cũng là tắm rửa ăn mặc quá. Trước có thể là vì các loại Tô Bạch mới ở trên giường bệnh nằm một hồi. Dù sao Tô Bạch có thể là để phân phó qua hắn, phải tận lực nằm thiếu đi đi lại lại. Bây giờ đến xem, Lý Thừa Càn vẫn là rất nghiêm túc ở chấp hành. Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, Tô Bạch cũng không khỏi nghĩ tới hai ngày này điên cuồng tăng lên danh vọng giá trị. Lần nữa mở ra thương thành nhìn một cái, bây giờ cách 100.000 đã không có bao nhiêu khoảng cách. Dựa theo loại tốc độ này tăng lên, nói không chừng bắt đầu từ ngày mai lúc tới sau khi là có thể chữa trị cho Lý Thừa Càn chân. Chờ tất cả mọi người đều đi ra hoàng cung sau, Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch cười nói, thế nào, Vô Song hầu cái này phong hào còn hài lòng. Tô Bạch cũng cười theo nói, này còn muốn đa tạ điện hạ. Nếu là không có điện hạ, thuộc hạ sợ là cũng không chiếm được cái này danh xưng. Lý Thừa Càn giả trang ra một bộ giận trách bộ dáng nói, hiền đệ, nơi này cũng không có người ngoài, chẳng lẽ cùng ta cũng phải khách khí như vậy sao? Tô Bạch suy nghĩ một chút, xác thực, mình và Lý Thừa Càn quan hệ quả thật đã chặt chẽ không thể tách rời rồi. Theo nói lễ không thể bỏ, nhưng là ở nơi này loại lúc không có người ngoài sau khi đổi một gọi cũng có thể tăng tiến hai người giữa quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Bạch khẽ cười nói, huynh trưởng. Lý Thừa Càn cười ha hả nói, này mới đúng. Ngoặc kép, sau khi nói xong, Lý Thừa Càn lần nữa tả hữu quan sát hai mắt sau mới lên tiếng, hiền đệ. Trải qua thời gian dài như vậy, nên đứng đội nhân, cũng đều đứng không sai biệt lắm. Tô Bạch nghe rõ Lý Thừa Càn trong lời nói ý tứ. Xem ra bây giờ hắn cũng là có chút nóng nảy. Trước hắn khả năng cho tới bây giờ cũng không có ý thức được, lại sẽ có nhiều người như vậy ủng hộ Ngụy Vương. Thẳng đến xảy ra chuyện này sau này, hắn mới hiểu được, hắn thái tử vị trí không biết ở khi nào thì bắt đầu, Ngụy Vương cái mông đã ngồi đi lên một nửa. Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, điện hạ chớ vội, bây giờ phát động vẫn còn có chút qua loa, một tháng sau tự nhiên sẽ để cho điện hạ hài lòng. Lý Thừa Càn nghe sau gật đầu một cái, bây giờ hắn nhất tín nhiệm cũng chính là Tô Bạch một người. Thực ra bây giờ Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn có thể nói là một sợi dây bên trên châu chấu. Lý Thừa Càn bên người có thể sử dụng tâm phúc, Tô Bạch là xếp ở vị trí thứ nhất. Cũng là bởi vì thật sớm liền cùng Lý Thừa Càn khuấy ở cùng một chỗ. Tô Bạch mới không có cơ hội đi ủng hộ Lý Trì. Chỉ có thể một con đường đi tới đen. Giống vậy, cũng là bởi vì Tô Bạch ủng hộ. Thế ra Phương Diện thì sẽ thả khí Lý Thừa Càn, ngược lại đi ủng hộ Lý Thái. Vì vậy thời điểm nếu như ủng hộ Lý Thừa Càn, cùng Tư Địch gần như không có gì khác nhau. Nếu như chờ đến tương lai Lý Thừa Càn lấy được thiên hạ, sẽ thế nào đối với bọn họ những thế gia này? Chỉ có Lý Thái leo lên hoàng vị, bọn họ vị mới được bảo đảm. Trên triều đình 80% quan chức, sau lưng đều có thế gia bóng dáng. Ít nhất 4 người lớn là hoàn toàn nghe lệnh của thế gia. Có thể nói muốn là không phải bây giờ Tô Bạch sau lưng có Lý Thế Dân chỗ dựa, khả năng lúc này đã đi lần nữa đầu thai, thậm chí là Lý Thừa Càn thái tử vị, khả năng cũng sớm giao ra rồi. Mà Tô Bạch tiếp theo dự định chính là muốn lôi kéo trong đó một nhóm người, sau đó đả kích ngoài ra một nhóm người, tận lực cùng thế gia chống lại. Ở một phương diện khác, còn phải bồi dưỡng một ít hàn môn thế gia nhân tài, chờ đến tương lai xuất nhập triều đình, thành vì bọn họ trợ lực. Cũng chỉ có loại này tiến hành song song, mới có thể cùng thế gia chống lại một, hai. Dù sao, ở Lý Thế Dân băng hà trước, đấu tranh nhất thời bán hội còn không phân được thắng bại. Lý Thừa Càn cũng là một cái người thông minh. Tô Bạch hai câu ba lời cho giảng giải một chút tại sao bây giờ không thể động thủ nguyên nhân. Lý Thừa Càn cũng liền biết, cũng sẽ không lại nói cái đề tài này. Khẽ cười hỏi tới Tô Bạch huyện kế hoạch. Trước Tô Bạch hãy cùng Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói qua một lần. Bây giờ nghe Lý Thừa Càn cảm thấy hứng thú, tự nhiên lại cho hắn giảng giải cặn kẽ một phen. Nói chính hết sức phấn khởi thời điểm, Khâu Công Công gõ cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt hai người, Khâu Công Công khẽ cười nói, điện hạ, hầu gia, yến lập tức phải bắt đầu, chúng ta phải đi. Lý Thừa Càn, Tô Bạch hai người nhìn nhau cười một tiếng, mới vừa rồi trò chuyện vui vẻ, lại quên buổi tối còn có yến hội phải đi, hai người đơn giản chỉnh sửa một chút. Khâu Công Công đỡ Lý Thừa Càn, ba người hướng lập chính điện phương hướng đi. Lý Thừa Càn nghe Tô Bạch kế hoạch sau, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tô Bạch cũng không có ý định một người ăn một mình. Trong lúc toàn bộ lời, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn hai người chia đều. Lý Thừa Càn cần số lớn tiền bạc dùng để thu hẹp lòng người. Hai người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tô Bạch tựu xem như là đầu tư, những thứ này ở bây giờ Tô Bạch xem ra cũng không qua là món lợi nhỏ. Chờ đến tương lai Lý Thừa Càn thật ngồi thiên hạ, Tô Bạch chỉ có thể thu hoạch càng nhiều. Ra Đông Cung, bọn nha hoàn trong tay bưng lư hương, đèn lồng, quạt lá, như ý vân vân, những thứ này đều là thái tử ra ngoài cần thiết nghi thức. Bây giờ là ban đêm, hay lại là trong hoàng cung, cũng thì đơn giản một ít. Đoàn người đến lập chính điện ngoại, liền nhìn thấy không ít đại thần đều đã đến. Nhìn thấy Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch tới, không ít chức quan thấp rối rít thi lễ. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn chính là từng cái đáp lễ. Hai người đi đến trong đại điện, liền phát hiện Lý Thế Dân còn không có đến. Trong điện một mảnh chu tử, rõ ràng nếu so với phía ngoài triều thần chức quan cao hơn một mảng lớn. Lúc này không ít đại thần cầm trong tay ly trà, đang cùng tương giao bạn tốt nói chuyện. Tô Bạch thấy sau, đột nhiên cảm giác được cái này cùng tương lai thế giới tiệc rượu tự phục vụ không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là mặc triều phục là không phải một thời đại mà thôi à. Tô Bạch cũng ở đây một góc, nhìn thấy Trình Giảo Kim mấy người đang ở nơi đó nói chuyện. Bước vừa định đi tới, chỉ nghe thấy sau lưng một vị thái giám nhọn tảng âm vang lên. Bệ hạ đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN